Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Ở quân đội quy mô lớn tiến vào mảnh này quỷ quái nảy sinh thế giới hai ngày trước. Cũng chính là cùng cô lão đã nói chuyện này sau, Trương Thanh liền đem Ninh Chí Quốc bọn họ gọi lại đây. Đồng thời đến có 7 người, đều là đã đem Thanh Vân công nhập môn người. Ninh Chí Quốc cũng ở trong đó. Cái này cũng là đương nhiên, bởi vì bản thân hắn tư chất liền rất tốt. Ở giai đoạn đầu bắt đầu, thực lực của hắn liền vượt xa đồng liêu. Nếu như không phải sau đó vì nhanh chóng tăng lên ăn rất nhiều hình chiếu linh thảo, thực lực của hắn có thể sẽ tiến thêm một bước. Bất quá hiện đi ngang qua Trương Thanh điều trị, hắn xem như là thoát khỏi trước, không hề tiến thêm khó khăn. Thực lực lần thứ hai phi thăng lên, vững vàng các đệ tử bên trên. Chúng ta muốn đi một thế giới khác. Ninh Chí Quốc ngữ khí hơi kinh ngạc, tuy rằng đã sớm từ Trương Thanh ý tứ đại khái đã có suy đoán. Thế nhưng tưởng thật có thể đi tới một thế giới khác thời điểm, hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Liền hắn đều là như vậy, cái khác mấy tên đệ tử càng là con người đều muốn chừng đi ra rồi. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Liền vũ trụ di dân đều vẫn không có làm được, liền trực tiếp đại vượt qua lại thế giới rồi. Hơn nữa nhìn tình huống, vẫn là một cái cùng trái đất gần như tình huống thế giới. Chỉ có điều thế giới kia không có đoán thể quyền, không có cách nào đối kháng quỷ quái. Nhiều thời gian như vậy xuống, đã tiếp cận diệt vong rồi. Nhìn về phía trước cách đó không xa kia mở cửa phi, mọi người vẫn là trầm mặc chờ đợi Trương Thanh phát biểu. Trương Thanh đem thế giới này tình báo đại thể nói một lần, lại nói cho sau hắn sẽ có một nhánh quân đội khổng lồ tiến vào. Bọn họ chuyện cần phải làm chỉ có vài điểm. Thứ nhất là phía sau quân đội chế tạo ra một cái thích hợp căn cứ chí ít để cho bọn họ tới sau có địa phương đợi. Điểm thứ hai, tuần xem hoàn cảnh chung quanh, đi đỉnh điểm rình giết những kia thực lực mạnh mẽ nhất một ít quỷ quái. Những này học tập Thanh Vân công cùng mãnh hổ quyền các đệ tử, mỗi cái thực lực cũng đã đạt đến 600 điểm. Thêm vào Thanh Vân công 300% vũ lực bổ trợ cùng mãnh hổ quyền 240% bổ trợ hiệu quả, hầu như có thể so sánh với 1000 sức chiến đấu người lực công kích. Ở đây bọn họ sắp đến thế giới tới nói, đã là nằm ở đỉnh điểm tồn tại. Mặc dù có mấy cái vượt qua cực hạn này, cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Có Trương Thanh bất cứ lúc nào có thể cứu viện, dù cho nơi đó quỷ quái lại mạnh mẽ, cũng không phải hắn một đòn đối thủ. Rốt cuộc sinh chi ấn, nhưng là tất cả quỷ quái thiên địch, coi như là có thể ngang hàng nghề nghiệp giả cấp cao quỷ thành hình chiếu, không cũng là ở hắn sinh chi ấn dưới tan tành mây khói. Các ngươi tiến vào phía thế giới này sau, tất cả hành động đều sẽ bị chú ý. Làm nhiều làm tốt, tự nhiên có công huân ban thưởng. Nếu là đục nước béo cò, thậm chí có ác tha sự tình phát sinh, như vậy chính mình cũng tự lo lấy. Trương Thanh nếu muốn xung làm thế giới này chúa cứu thế đến, dưỡng dục tự thân hảo nhiên chính khí, tự nhiên không thể bỏ mặc bọn họ quá mức làm càn. Nhất định phải tiến hành nhất định ràng buộc. Ninh Chí Quốc như vậy quân nhân đương nhiên không cần quá mức căn dặn. Thế nhưng những người này còn có một tên Anh Hoa Chi Quốc Kanda Ichiro. Anh Hoa Chi Quốc người tính cách hắn không dám ôm ấp quá to lớn tín nhiệm. Bởi vậy từ thô tục nhất định phải nói trước. Đúng, chúng ta rõ ràng. Ninh Chí Quốc đám người lập tức nghiêm túc nói thật. Kanda Ichiro cũng là như thế. Như vậy những người khác đi về trước chuẩn bị. Ninh Chí Quốc lưu lại. Trương Thanh mở miệng. Những người khác tự nhiên nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn Kanda Ichiro rời đi bóng lưng, thần sắc có chút bất định. Nói thật, Trương Thành nội tâm kỳ thực cũng không phải rất yêu thích người Nhật. Thậm chí ban đầu chuẩn bị chỉ mang Hoa Hạ một cái quốc gia chơi. Thế nhưng sau đó nội tâm hắn cũng rất rõ ràng, đơn độc cùng một cái quốc gia hợp tác cũng không tốt lắm. Rất có thể sẽ dẫn đến một số bất ngờ phát sinh. Hắn chưa từng dám khinh thường nhân loại lớn mật cùng ngông cuồng. Cũng không dám xem thường mọi người dã tâm, dù cho sau lưng của hắn có Hỏa Vân Cung làm hậu thuẫn. Cũng thực sự không muốn xuất hiện tình huống như vậy, để sự tình trở nên càng phiền toái. Bởi vậy hắn muốn dẫn toàn thế giới đồng thời, để các quốc gia giữa lẫn nhau hạn chế. Bởi vậy mang đến cho hắn địa vị siêu nhiên, mới có thể có đầy đủ sức ảnh hưởng gây cho toàn bộ trái đất. Sở dĩ dù cho hắn lại không thích Nhật Bản, hoặc là những quốc gia khác người, cũng nhất định phải mang theo bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nhiều nhất hắn dành cho Hoa Hạ càng nhiều càng ưu đãi đãi ngộ cùng chỗ tốt. Tỷ như lần này công lược thế giới này, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hoa Hạ. Đem nhìn về phía Kanda Ichiro ánh mắt thu hồi. Trương Thanh sau đó nhìn về phía Ninh Chí Quốc. Lần này ngươi mang đội tiến vào, cần có vài thứ sớm cho ngươi. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hơn 10 tấm bùa chú, đưa cho Ninh Chí Quốc nói rằng, đây là âm thần phù chiếu. Ngươi ở thế giới kia nhìn thấy có công lớn đức người. Những phù chiếu này sẽ lấp lóe ánh sáng nhỏ. Đến thời điểm đem nó đưa cho bọn họ là có thể rồi. Âm thần phù chiếu chính là Trương Thanh mang về quỷ hoàng chi lý diễn sinh phẩm, có đem âm hồn hóa thành âm thần mạnh mẽ công hiệu. Bất quá chỉ có công lớn đức người có vận may lớn mới có thể càng tốt hơn dung hợp những phù chiếu này, ở chết rồi hóa thành quỷ thần âm thần, trở thành phương thế giới kia địa phủ chi thần. Do đó làm rõ âm gian trật tự, lùng bắt ngoại giới quỷ quái, bằng không chỉ dựa vào quân đội vô giết cũng chỉ là tạm thời sự tình. Trung quy vẫn là sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện các loại quỷ quái. Nhiễu loạn thế gian, cái này có thể trên địa cầu dùng sao? Cầm âm thần phù chiếu, Ninh Chí Quốc đột nhiên hỏi, trên địa cầu cũng tương tự ở gặp quỷ quái xâm hại. Bất quá bởi Trương Thanh tiền kỳ truyền thụ đoán thể quyền cho toàn thế giới, khiến mọi người có tự vệ thực lực, lại có rất nhiều quân cảnh mạnh mẽ, ung dung chống đỡ không ngừng xuất hiện quỷ quái, trừ bỏ số rất ít nhân vật hết sức nguy hiểm ở ngoài. Thế giới loài người vẫn là giống như trước đây, thế nhưng này cũng không đại biểu trái đất liền không cần âm thần. Bởi vì những quỷ quái này chung quy vẫn là dây dưa quốc gia rất nhiều tinh lực. Chỉ là miễn cưỡng duy trì tất cả những thứ này. Nếu như có âm thần quỷ thần tồn tại, như vậy nhân loại liền có thể càng ung dung một điểm. Yên tâm, trái đất địa phủ đang ở hình thành. Đến thời điểm sẽ có đủ nhiều âm thần quỷ thần vào chú. Trương Thanh ngắm đối phương một mắt. Không có nói đến tột cùng muốn tuyển chọn người nào, kỳ thực không chỉ có là địa phủ, liền ngay cả thần giới hắn cũng đã có một ít dự định. Làm thế giới này duy nhất Hỏa Vân Cung đệ tử, cũng là hắn đem ngũ hoàng chi lý đưa vào, bởi vậy thiên nhiên có nhất định quyền hạn, có thể đề cử thậm chí trực tiếp bổ nhiệm một ít thần vị. Bất quá những vị trí này hắn cũng không có dự định cho những người khác, mà là đã dự chuẩn bị tốt rồi cho cha mẹ chính mình cùng một ít thân bằng hảo hữu. Hắn chung quy vẫn là một người, không thể thật thiết diện vô tư đến đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Người thường nói một người đắc đạo gà chó lên trời, hắn làm như vậy những người khác cũng không cách nào nói ra cái gì đến. Ninh Chí Quốc khẽ gật đầu, cầm qua âm thần phù chiếu sau cũng trở về đi làm chuẩn bị. Hầu như không chờ bao lâu, toàn bộ bọn họ liền võ trang đầy đủ lại đây. Ở Trương Thanh chăm nom dưới, bọn họ từng cái tiến vào cửa teleport, đi tới kia một thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.